Lúc này đây loại lực đè ép phảng phất như hoàn toàn biến mất, tùy ý để cho máu tươi của Lâm Động thuận lợi tiến vào chỗ sâu nhất trong ngọn núi. Ở đó hắn gieo xuống một đạo tinh huyết, ngưng tụ trở thành huyết ấn. Ngay lúc huyết ấn thành hình, Lâm Động lập tức cảm thấy toàn núi màu đen nặng nề trước mắt phảng phất như biến mất, loại lực áp bách đã hoàn toàn tiêu tán. Ông... Ngọn núi màu đen phát ra tiếng ông ông rồi thể hình lần nữa thu nhỏ lại, biến trở về khoảng bàn tay, rồi chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Lâm Động. Lâm Động cúi đầu nhìn vào ngọn núi nhỏ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Hắn biết rõ, hắn rốt cuộc đã đem trọng ngục phong này hoàn toàn hoàng phục. Còn mẹ nó hơi tốn máu chút. Phần đọc truyện này đến đây mình xin dừng lại các bạn nha. Có gì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Wow. Đâu rồi? Hoa hết cả mắt rồi. Cái gì đây? Sao lại xóa nhân niệm vĩnh hằng là như nào? Ôi, đấu phá thương khung hậu truyện nó viết chán òm, có ông đọc làm gì mấy cái đó. Nhất niệm vĩnh hằng đâu mà xóa, đâu mà xóa, các ông kéo xuống dưới, các ông xem cái phần mô tả ấy. Kích vào đấy là nó lè ra chứ có cái gì đâu, đây này. Đâu rồi, xem có không? Có này. Đây này, ngay cái phần mà tôi đang phát đây này, các ông xuống phần mô tả, các ông kéo cái chữ là hiển thị thêm ấy, hay là cái thổ tả gì đấy. Xong là các ông nhìn thấy cái tên nhất niệm vĩnh hằng thì ông kích vào cái link bên cạnh là nó lè chuyện ra chứ có gì đâu mà. Trời ơi. Cái gì nữa? Công phải hiểu là tại sao tôi lại đọc full tất cả các chuyện của tôi. Tại vì thường thường tôi hay chọn những chuyện full để đọc, trừ khi một số cái chuyện nó đặc biệt, các cái phần nó không liên quan đến nhau. Ví dụ như công để ý như cái chuyện như là không phải cái chuyện mà là cái gì nhỉ, những cái mà phim mà nó kiểu là phim mà công để ý các cái phim điều tra vụ án của Mỹ ấy. Ví dụ như là phim Sherlock Holmes đóng lại này mà Watson là nữ chứ không phải là nam ấy. Đấy thì là mỗi một tập phim của nó thì nó là một cái vụ án riêng, nó không liên quan đến nhau mấy. Thì cũng có những cái chuyện nó như vậy. Thì những cái chuyện đấy mình có thể chấp nhận là cái phần sau nó dịch không chuẩn, nhưng mà đến phần nào thì nó là vụ án của phần đấy, nó không liên quan thì đọc được. Chứ còn những cái người mà người ta đọc không full là chẳng có chuyện nó không ra full, chứ không phải do người ta không đọc full, có không hiểu không? Thế còn tôi nhiệt tình thì rõ ràng là ngay bản thân tôi cũng thấy là tôi nhiệt tình, cái đấy không có gì phải phải bàn cãi cả. Tôi quá nhiệt tình luôn đấy. Nói chung là đối với mọi việc con người tôi nó luôn thể hiện sự nhiệt tình. Chỉ có những lúc nào mà tôi không nhiệt tình thì lúc ấy tôi không nhiệt tình thôi. Có gì đâu. Thôi, tạm biệt mọi người nhá. Mệt mỏi quá rồi. Mai anh em chúng ta gặp lại. Chào cả nhà. Hy vọng các bạn có thể like, sub và share cho mình. Dạo này anh em lười like quá. Tôi thấy số lượt like nó giảm đi nhiều. Mà thế đéo là cái YouTube bây giờ nó làm ăn kiểu đéo thì càng ngày tiền càng giảm đi không ạ? Tôi chả thấy nó tăng lên đồng mẹ nào. Cứ tháng sau thấp hơn tháng trước. Cái này thì chết bỏ cụ thằng Tây rồi. Thôi, bye bye cả nhà nhé.